Nàng của anh, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, ngay khi giọng nói của Lâm Tiêu vừa xong thì Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi đồng thời khóc lớn lên. Âm thanh gì vậy? Lâm Tiêu nhướng mày. Tai của tôi không bị hỏng phải không? Tôi sao lại nghe thấy phía bên cô có tiếng trẻ con khóc chứ? Dương Tuyết, cô đừng nói với tôi là cô đã có con. Không có, không có. Là con của hàng xóm tôi. Dương Tuyết nháy mắt với mấy người đàn ông ra hiệu để bọn họ trông chừng kỹ Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi. Sau đó cô ta liền nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài gọi. Cuộc gọi mà Lâm Tiêu gọi cho Dương Tuyết hôm nay giống như một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Đập mạnh vào mặt Dương Tuyết. Trong lòng Dương Tuyết rất rõ. Chỉ cần cô ta lấy được khoản tiền lớn rồi rời nước thì về căn bản có thể đủ sống bình an. Nhưng con người luôn tham lam. Có cơ hội tốt như thể ở trước mặt, Dương Tuyết sao có thể nỡ từ bỏ. Nữ diễn viên chính, Tình Giới, bộ phim điện ảnh Tình Giới này Dương Tuyết có nghe qua. Nghe nói đây chính là tác phẩm thường niên của công ty điện ảnh dưới quyền của tập đoàn họ Lục. Đích thân Lâm Tiêu làm đạo diễn. Nam chính chính là nam diễn viên hàng đầu từng đoạt quá nhiều giải thưởng quốc tế. Bộ phim điện ảnh này chạy gấp rút để đoạt giải Oscar. Diệp Hiểu Khê vẫn luôn mong muốn được là nữ chính trong phim này nhưng Lục Minh Thành không hề gật đầu. Không ngờ đến một chuyện tốt thế này lại rơi vào tay cô ta. Dương Tuyết bắt cóc hai đứa nhỏ. Còn muốn hại chết Uyển Dư. Nếu như cô ta còn tiếp tục ở trong nước thì chuyện này sớm muộn cũng bị tra ra. Sau đó cô ta chắc chắn sẽ phải ngồi trong tù. Rất có thể là tử hình. Nhưng Dương Tuyết vẫn muốn đánh cược vào tương lai của chính mình. Cô ta dám đánh cược Uyển Dư sẽ vì tính mạng của Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi mà không dám đem chuyện hôm nay nói cho người khác. Chỉ cần cô ta giết chết hoàn toàn Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi, còn có Uyển Dư thì chuyện này sẽ không bị ai khác biết được. Chờ đến lúc cô ta nhận được giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thì cô ta có thể lật chuyển được bản thân. Cô ta từ con chuột ngoài đường bị mọi người la hét đánh đập sẽ trở thành một nữ thần thực sự của đất nước. Cư dân mạng đều rất hay quên. Bây giờ mọi người ai cũng đều mắng cô ta thậm tệ. Nhưng đợi đến lúc cô ta có thành tích, có được kiệt tác rồi thì vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ bao nhiêu nữ minh tinh hàng đầu đều từng bị mắng thảm. Dương Tuyết cô ta cũng có thể chống lại những lời mắng nhiếc đó để danh tiếng có thể lần nữa trở về đỉnh cao. Suy cho cùng thì không phải ai cũng có cơ hội được Lâm Tiêu nhìn chúng làm nữ chính của Tình Giới, cũng đều là sống, nhưng so với cảnh cả đời trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài, thì đến kẻ ngốc cũng chọn cảnh sống vinh quang ở trong nước. Nghĩ như thế, Dương Tuyết đã đưa ra được quyết định. Cô ta sợ Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi lại có thể gây ra âm thanh gì đó lại hỏng đến chuyện tốt của cô ta. Cô ta cầm điện thoại đi lên phía trước một đoạn. Hôm nay, cô ta nhất định phải giành được vai nữ chính của Tình Giới. Sau khi Dương Tuyết đi ra ngoài, Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi nhìn nhau. Hai đứa nhỏ, một đứa yên lặng và một đứa thông minh. Ánh mắt đều có sự gian xảo như nhau. Chú ơi, chúng ta bàn chuyện làm ăn đi. Diệp Gia Bảo đột nhiên quay mặt lại. Đối với người đàn ông cường tráng đang ấn bờ vai của mình nói. Chú, cháu nghĩ chú nên vui vẻ cùng cháu nói về vụ làm ăn này. Người đàn ông cường tráng Tôn Dương sửng sốt. Hắn ta không ngờ đứa nhỏ vừa này còn khóc chảy nước mắt nước mũi. Kêu loạn lung tung này lại đột nhiên muốn thương lượng chuyện làm ăn với hắn ta. Chẳng lẽ trẻ con bây giờ đều đa nhân cách sao? Tôn Dương cảm thấy đứa nhỏ này đang muốn trêu đùa hắn ta. Một đứa nhỏ mới mấy tuổi thì có tư cách gì mà thương lượng chuyện làm ăn với hắn? Tiểu tử thối, mày muốn đùa lão tử có phải không? Có tin lão tử đánh chết mày hay không? Trên mặt Tôn Dương có một vết sẹo gớm ghiếc. Hắn ta trừng mắt dữ tợn rồi giơ nắm đấm về phía Diệp Gia Bảo như muốn biểu thị hắn ta thật sự là người không dễ gây chuyện. Ở gần nơi Tôn Dương sinh sống cũng có rất nhiều trẻ con. Những đứa trẻ đó mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết sẹo gớm ghiếc của hắn ta đều bị hù dọa bỏ chạy tán loạn. Thậm chí có vài đứa dạn dĩ dám đến gần hắn ta. Bị hắn ta trừng mắt một cái cũng khiến bọn nhóc sợ khóc thét. Hắn ta cứ nghĩ khi hắn ta trừng mắt như vậy sẽ khiến Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nhi giống như những đứa trẻ khác. Bị dọa đến khóc bù lu bù loa. Nhưng không ngờ khuôn mặt Diệp Gia Bảo vẫn bình tĩnh như cũ. Trong ánh mắt còn mang theo ý cười hiển nhiên. Diệp Uyển Nhi tinh nghịch chớp mắt nhìn Tôn Dương. Chú ơi, chú cho anh cháu mặt mũi đi mà. Anh trai cháu là người tốt. Anh ấy nhất định không khiến chú thiệt đâu. Thành thật mà nói, Diệp Uyển Nhi thật sự không biết Diệp Gia Bảo rốt cuộc muốn nói chuyện gì với Tôn Dương. Nhưng mà cho dù Diệp Gia Bảo có làm gì đi nữa thì cô bé đều tin tưởng anh trai mình vô điều kiện. Tiểu tử thối, mày muốn bàn chuyện gì với lão tử? Tôn Dương hoài nghi nhìn Diệp Gia Bảo. Nhưng hắn ta muốn xem, tiểu tử thối này có thể làm được những thủ đoạn gì? Chú, Dương Tiết thuê các chú. Bà ta đưa các chú bao nhiêu? Cháu trả giá gấp 10 lần. Các chú thả cháu và Bối Bối ra. Trói Dương Tuyết lại, Diệp Gia Bảo bình tĩnh nói. Cái gì? Tụi mày muốn bọn tao trói tiểu thư Dương? Tôn Dương thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Gia Bảo sẽ cùng hắn bàn chuyện kinh doanh như vậy. Nhất thời không khỏi lên tiếng kinh ngạc. Sau khi phản ứng lại, Tôn Dương mạnh mẽ đánh vào trán Diệp Gia Bảo. Tiểu tử thối! Mày thực sự đang chơi lão tử có phải không? Tiểu thư Dương đưa chúng tao 100 vạn tệ. Gấp 10 lần cũng là 1.000 vạn tệ. Mày ở đâu ra lấy được nhiều tiền như thế? Nghĩ đến việc bị một đứa trẻ chơi xỏ khiến trong lòng Tôn Dương khó chịu đến cực điểm. Nếu không phải hai tên nhóc này còn chút hữu dụng thì hắn ta đã muốn đánh cho chúng hộc máu ngay tại chỗ. Chú, cháu không chơi xỏ các chú. Diệp Gia Bảo vô cùng nghiêm túc nói. Chỉ cần chú thả cháu và Bối Bối ra, bắt lấy Dương Tiết thì cháu nhất định đưa chú 1.000 vạn tệ. Diệp Gia Bảo cũng biết, 1.000 vạn tệ đối với cậu là con số vô cùng lớn. Có điều cha cậu bé là người có tiền. Chỉ cần cậu bé và Bảo Bảo có thể bình yên vô sự trở về nhà thì cha nhất định sẽ không keo kiệt số tiền đó đâu. Tiểu tử thối, mày xem tao là đứa ngốc có phải không? Tôn Dương nhìn Diệp Gia Bảo một vòng từ trên xuống dưới. Hắn ta bình thường không chỉ bắt cóc mà còn thường đến trung tâm thương mại trộm một số đồ vật có giá trị. Vì vậy hắn ta đối với áo quần hàng hiệu cũng rất hiểu rõ. Quần áo trên người Diệp Gia Bảo đều là thương hiệu rất bình dân. Đứa nhỏ mặc quần áo giá này cho dù là bán cả bàn ủi ở nhà. Đừng nói đến 1.000 vạn tệ mà kể cả 100 vạn cũng không thể có. Cách chương.